Nhìn cái gì đấy, ta bảo ngươi xem cái này à, Hạ Hầu gia tức giận mắng, ta kêu ngươi xem cách thôi lãng người ta làm sao tán gái chắc. Hạ Hổ Vưu cười khan một tiếng, rất nhanh tiếp tục nhìn lại tập tư liệu, nhìn một hồi, cậu vừa sờ sờ ngấn mỡ bên dưới cái cằm trắng trẻo, vừa nhận xét, không có gì đặc thù, bất quá trước đó hắn chỉ là hoàng giai đốc binh sư, xem ra người này tiến bộ quá nhanh, chẳng lẽ là mấy năm nay bị Trình Mặc tiền bối truy sát, không dám ra ngoài. Cuối cùng chuyên tâm bế quan lại có thu hoạch. Huyền giai đỉnh phong, đương nhiên dựa theo mấy người Hồ Kỳ nói thì trước đó Thôi Lãng đã có thiên phú rất mạnh, lần này cơ duyên xảo hợp gặp được Triệu Lập đích thân chỉ dạy nên mới có thể nhanh chóng leo tới đỉnh phong. Lão Triệu thế mà lại trợ giúp một ngoại nhân lần đầu gặp mặt, duyên phận đúng là thứ khó đoán. Hạ Hổ Vưu nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện có cái gì khác biệt. Hạ Hầu gia thản nhiên nói, hiện tại đúng là còn không rõ ràng lắm Thôi Lãng kia có vấn đề hay không, bất quá không ít người nhìn chằm chằm khoách thần quyết của Lão Triệu. Thôi Lãng lại là kẻ thích ngao du lang thang, không thích bị trói buộc, có lẽ phải cho người dặn dò hắn cẩn thận, đừng đem khoách thần quyết truyền bậy truyền bạ khắp nơi. Hạ Hổ Vưu gật đầu, đúng vậy, khoách thần quyết. Đúng là thứ tốt, có điều Triệu lão không dễ tiếp xúc, có cơ hội thì ta sẽ đi hỏi Tô Vũ một chút, xem có thể truyền cho ta hay không. Tô Vũ, Hạ Hầu gia nghe vậy liền ngẩn ra, đột một giơ tay bắt lấy tập tư liệu nhìn chằm chằm một hồi. Vì nghĩ đến một chuyện, Tô Vũ có biết đúc binh không? A, Hạ Hổ Vưu mờ mịt rất nhanh liền đáp hẳn là không biết. Lúc còn ở đây, hắn từng nói chỉ đến chỗ Triệu lão để học khoách thần quyết, mặt khác cái gì cũng không học, dù sao cũng không có thời gian, tổng cộng tới lui viện nghiên cứu cũng chỉ tầm 3-4 lần là cùng. Thật sự không học đúc binh à, Hạ Hầu gia gõ gõ cái bàn, lẩm bẩm hỏi, ngươi cảm thấy hiện tại Tô Vũ đã biết chuyện Phong Kỳ bị công thẩm chưa? Hắn thụ thương bế quan, chắc là chưa biết đâu. Hạ Hổ Vưu nói tới đây thì mới nhận ra ý tứ của Hạ Hầu gia, vẻ mặt dị dạng, lắp bắp nói, nhị gia gia ý của ngài là. Cách chương,